À, bây giờ thầy nói về vấn đề nữa, về vấn đề mà thức thực. Thật sự ra thì thầy đang nghĩ cách thức như thế nào để đúng quay nghi thức thực của chúng ta để gọn gẽ, làm sao bỏ dần cái đó. Nhưng hiện giờ nó mấy con cứ nghĩ nhớ rằng bây giờ mình chưa có những cái điều kiện để mà thầy tư duy để giúp cho chúng ta có những cái quay nghi thế hạnh cho nó tốt. Cho nên khi mà ở nhà bếp cúng dường chúng ta cái gì thì chúng ta cứ ôm hết cái nấy, ăn được cái gì thì ăn, ăn được thì chúng ta bố thí chúng ta, chứ đừng bỏ lại cái gì nữa. Và đồng thời chúng ta nên nhớ rằng chúng ta ôm hết những tất cả những cái bọc mà những cái hộp mà ở nhà bếp người ta bỏ thực phẩm trong đó, chúng ta ôm hết về rồi chúng ta rửa. Sau khi mình rửa mấy cái hộp đó rồi chúng ta sẽ bỏ vào lại cái bọc rồi chúng ta cột lại, tới chừng mà chúng ta đem trả hoặc là trả bình thủy hoặc là trả những cái bọc đó lại thì chúng ta cứ mang ra tại chỗ chúng ta nhận chúng ta trả lại. Là gì như thế nào các con biết, khi mà chúng ta trút những cái đồ ăn của chúng ta vào bát rồi mà chúng ta để lại cái hộp thì tội nghiệp cho những người nhà bếp họ phải rửa. Một một người thì chúng ta có mấy hộp thôi, nhưng mà nhiều người như chúng ta đây hết thì người ta rặt, người ta rửa cả hộp cả cả rổ vậy mấy con, quá cực khổ tội nghiệp. Cho nên vì vậy mình cũng biết trong cái giai đoạn này chứ không phải là mình đi khất thực ở ngoài mà mình khất thực ở trong nhà bếp của trong chùa, cho nên mình cũng tránh đi cái sự cực khổ của người khác. Đó là một cái tình thương yêu của mình, bởi vì họ quá cực khổ như mình. Cho nên các con cứ xếp hết để rồi từng lần lần lượt qua cái sự mà nghiên cứu thì nghiên cứu cách nào để thuận tiện. Cho nên có nhiều chùa thì người ta nấu cái nồi người ta để rồi tự mình múc, mình xếp trong bát của mình, mà ăn bao nhiêu mình xếp bao nhiêu. Nhưng thì thật ra nó có nhiều điều rất là bất tiện. Cái người đầu tiên là múc không biết mình múc như thế này, còn lát nữa sau này không còn khó nữa chắc chết. Nếu mình múc vừa mình ăn thì mình cứ nghĩ ngày nay trong bụng của mình, ở sau này biết chừng ai cũng múc như mình vậy là lát nữa còn 5-10 người hao hổng có cái này, cho nên mình múc ít. Và cuối cùng mình múc ít, mình không dám múc nhiều thì lại tới cuối cùng nó để thừa lại một nồi. Người nào cũng nghĩ như vậy cho nên nó thừa lại một nồi rất là khó. Cho nên trong cái vấn đề mà ăn uống nó cũng là cả một cái vấn đề khó, khi mà cái tu viện mà tổ chức cái nhà bếp thì rất khó, còn chúng ta đi xin ra ngoài dễ lắm đó, không có lo, không lo cái vấn đề đó, mà tổ chức thì rất khó. Cho nên trong cái vấn đề này thì thầy khuyên mấy con cái lúc này là lúc đang nghiên cứu kỹ để chúng ta chuyển thành sau khi có những cái điều kiện tốt hơn, có những cái trung tâm ăn dưỡng, có những cái nơi mà để học tập sau này, rước tỉa từng cái lớp của chúng ta, cái lớp của chúng ta. Do đó cái sự quay nghi tế hành, đi xin ăn, đi đến cái câu lạc bộ, đi đến cái nơi nào đó để người ta cúng dường mình, đều là có cái sự chuẩn bị nó ngắn, nó gọn gàng. Khi đến đó chúng ta nhận thực phẩm nó rất là đúng cách, cho nên ở đây chúng ta còn nghiên cứu cái này thật kỹ. Do như vậy thì mấy con cứ theo thầy thiết nghĩ, thay vì trước kia thì chúng ta bưng một cái mâm rồi chúng ta về chúng ta ăn rồi chúng ta rửa rồi chúng ta đem trả, còn bây giờ thì cho những cái hộp thì chúng ta xách những cái hộp chúng ta đem về rồi chúng ta ăn rồi chúng ta rửa những hộp. Tuy rằng nó có cực khổ hơn chút nhưng đây là những cái sự chuyển biến thay đổi để xem xét lại nó cái nào tiện lợi nhất, để rồi từng đó rút tỉa qua cái vấn đề mà nhà bếp, để rồi thầy có sự sắp xếp cho mấy con làm sao ôm bình bát đi khất thực mà trở về chỉ ôm gọn trong cái bình bát mà chúng ta vừa đủ ăn, không thiếu không thừa đó. Đó là còn cái sự nghiên cứu để giúp đỡ cho mấy con đứng ra như thế nào của một người mà đắc y giống như các con. Hôm nay thầy gợi ý tất cả những cái điều kiện cần thiết để chúng ta sắp xếp lớp, để rồi đồng thời thầy thấy bữa đầu thì như cái bên ngày đầu mà đi khất thực nó chuyển ra rồi chưa khất thực á, thì thầy thấy nó hơi lộn xộn. Ngày thứ hai thì đỡ hơn, người nào đi trước thì đi trước, người nào đi sau thì đi sau, không có chờ đợi, không có chen chúc. Và bên nữ thì nó cũng không có lộn xộn. Qua bên này là nhờ cô Út phân phối ở những thực phẩm đưa qua bên kia cho nên không có qua bên này. Lẽ ra thì nó nam nữ thì nó phải có cái khu vực riêng nhau, như nhà bếp hoặc là cái điều kiện mà nó riêng ra thì nó rất dễ. Còn đằng này nó chỉ chung có một cái nhà bếp mà cả nam lẫn nữ, cho nên do đó mà nếu mà cho đi một cái đường này mà ra mà cứ thật thì nó lộn xộn á, người ta thấy tăng với nữ nó lộn xộn ở trong đó quan không được, cho nên cũng là cái khó khăn của tu viện. Cái sự tổ chức nó chưa có ổn định được. Để rồi sắp xếp để cho nó được ổn định, nó đàng hoàng hơn.